ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113 kỳ cảnh. Thẩm Chất Niên trong miệng cái kia mở không ra mật mã dương bãi ở mọi người trước mặt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thẩm Chất Niên bắt đầu nói cái kia mật mã dương lai lịch, đây là một cái sinh sản với mặt thế phía trước, bảo hiểm cấp bậc tối cao mật mã dương, phụ trà oa nga, một tiếng, Thẩm Chất Niên tiếp tục nói. Ta làm ta thủ hạ người nghiên cứu một chút, bọn họ nói cái này mật mã dương là đồng tử giải khóa. Phụ trợ có mật mã giải khóa, nhưng đưa vào mật mã chỉ có một lần cơ hội. Nếu một lần đưa vào không thành công nói, cái này mật mã dương trang bị tự hủy trình tự liền sẽ khởi động, hắn một nói như vậy. Mọi người nhìn về phía cái này mật mã dương trong ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhiều một ít kính. Sợ Thẩm Chất Niên gõ gõ cái bàn, nói, cho nên ta nhiều năm như vậy vẫn luôn không nhúc nhích quá nó. Thời trẻ thời điểm Vô Cương phái người tới nơi này thử quá ta vài lần. Bị ta lừa gạt qua đi, ta vốn dĩ nghĩ, nếu bọn họ như vậy để ý này ngoạn ý, ta đây liền tùy tiện đưa vào cái mật mã làm nó tự hủy tính. Có thể tưởng tượng đến bọn họ vì này ngoạn ý trong lòng run sợ bộ dáng. Lại cảm thấy không thể liền như vậy tính, Vô Cương mới từ Sở Hà Thiên giống như mưa rền gió dữ đả. Kích hạ sống tạm lại đây thời điểm, cẩn thận chặt chẽ thực. Hoàn toàn không còn nữa từ trước kiêu ngạo, bọn họ thậm chí không hề xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ có thể trốn tránh lên tục mệnh, nhưng mà, chính là ở bọn họ nhất cẩn thận chặt chẽ kia đoạn thời gian. Vô Cương như cũ phái ra số lượng không nhiều lắm nhân thủ. Tiến vào cao thủ nhiều như mây băng thành vài lần thử. Chỉ vì như vậy cái ngoạn ý Thẩm Chất Niên khi đó liền biết cái dương này tuyệt đối không đơn. Giản khi đó A Băng mới vừa hạ táng, hắn trong lòng hắc ám cơ hồ tưởng trả thù hết thảy. Từng một lần nghĩ dứt khoát làm cái dương này tự hủy tính. Làm cho bọn họ cũng nếm thử cái gì gọi là mất đi. Nhưng là sau lại, chờ hắn bình tĩnh xuống dưới, hắn lại bình tĩnh đem cái dương này khóa vào tầng hầm ngầm, đây là một cái có thể thực tốt đắn đo vô. Cương nhược điểm, vì thế hắn đem đồ vật giữ lại, La Khâm nhìn mắt kia cái dương. Nói giỡn nói, không phải đồng tử giải khóa sao? Chúng ta đi đem Vô Cương lão nhân kia tròng mắt đào ra, mọi người cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn. Hắn, La Khâm sờ sờ cái mũi, nói giỡn, ngưng đoá thấp giọng hỏi, có thể bạo lực mở ra sao? Chúng ta nơi này có 10 khiếu dị năng giả. Không có khả năng không có biện pháp mở ra một cái hộp, Thẩm Chất Niên nhàn nhạt nói. Cái dương này tài chất không nhiều cứng rắn, đừng nói Sở Hà Thiên, chính là ta nếu tưởng bạo lực mở ra nói cũng không phải nhiều khó. Nhưng là, nếu nó đã chịu ngoại giới mãnh liệt đánh sâu vào nói. Vẫn là câu nói kia, tự hủy trình tự, La Khâm liền không lời gì để nói, mọi người ở đây đều đối cái dương này hết đường. Xoay sở, hoặc là ở suy tư có cái gì mặt khác biện pháp có thể mở ra cái dương thời điểm. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện qua vụ trà nhược nhược giơ lên tay. Cái kia, ta cảm thấy ta có thể thử xem, tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía nàng, vụ trà tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không phải cái loại này không có nắm chắc ba hoa trích chòe người, La Khâm nhịn không được hỏi. Trà trà, ngươi có biện pháp? Phụ trà hàm hàm hồ hồ, cũng không có đem nói mãn, chỉ nói, ta có thể thử một chút. Vô Cương nhân ái làm mật mã dương kia một bộ, lúc trước hệ thống cho nàng cái kia vạn năng chìa khóa. Có khả năng không ngừng là vì mở ra kia một cái đồ vật nhưng La Khâm hiểu lầm nàng ý tứ. Hắn cảm thấy vụ trà chịu có thể là muốn thử xem mật mã. Nhịn không được nhắc nhở nàng, nói. Mật mã nhưng chỉ có một lần a, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận vụ trà, ta lại không tưởng thí mật mã, nàng do dự một chút. Từ chính mình ba lô lấy ra lúc trước từ hệ thống nơi đó được đến vạn năng chìa khóa, nàng lấy ra một phen chìa khóa, trừ bỏ Sở Hà Thiên ở ngoài, mọi người đều không rõ nguyên do, không biết nàng cầm một phen chìa khóa làm cái gì. nghi hoặc nhìn nàng, Vụ Trà trong lòng vẫn là có chút do dự, trừ bỏ Sở Hà Thiên ở ngoài. Không ai gặp qua nàng từ hệ thống nơi đó được đến đủ loại thần kỳ đồ vật. Cho dù là ngưng vân ngưng đoá bọn họ đều không có, Sở Hà Thiên có thể không chút nghi ngờ tiếp thu. Nàng lấy ra các loại đồ vật, có thể dẫn người nháy mắt rời đi kim mũi tên, có thể làm thương thế nháy mắt khôi phục nước thuốc, còn có đột nhiên xuất hiện giống như đệ nhị dị năng bao vây. Hắn không chút nghi ngờ này đó đều là từ đâu tới. Đối trên người nàng hết thảy, hắn toàn bộ tiếp thu chính là, trừ bỏ Sở Hà Thiên ở ngoài, những người khác có thể tiếp thu sao? Nàng lại nên như thế nào giải thích này đem có thể mở ra hết thảy khóa chìa khóa từ đâu tới đây đâu? Nàng theo bản năng nhìn về phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên hơi hơi hướng nàng gật gật đầu, nàng tâm nháy mắt liền định rồi, chẳng sợ bọn họ trong lòng có hoài nghi. Nhưng có Sở Hà Thiên ở, ai còn có thể đối nàng làm cái gì không thành, hơn nữa. Chịu đi theo bọn họ mạo hiểm người, nàng có lẽ phải đối bọn họ có chút tin tưởng, nàng một phen tâm lý xây dựng. Người ở bên ngoài xem ra chính là dư chìa khóa đã phát trong chốc lát ngốc La Khâm Nhất không có. Kiên nhẫn, nhìn chằm chằm kia đem chìa khóa, nhịn không được nói, chà chà. Ngươi cũng đừng nói đây là cái dương này chìa khóa, liền tính ta chịu tin ngươi, nhưng mấu chốt là này cái dương cũng không có lỗ khóa a. Ta chính là tưởng che lại lương tâm tin tưởng ngươi, ta lương tâm nó đều không đáp ứng, ngưng đoá. Nghe xong nhịn không được phun tào nói, ngươi cư nhiên còn có lương tâm. La Khâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Phụ Trà lúc này cũng lấy lại tinh thần. Nàng nghe xong La Khâm nói, nhịn không được nói, La phó đoàn trưởng, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc? La Khâm nhìn nàng một cái, hỏi, đánh cuộc ngươi chìa khóa? Phụ Trà, đúng vậy, ta đánh cuộc này đem chìa khóa khẳng định có thể mở ra không có lỗ khóa cái dương. Ta thua nhậm ngươi xử trí, ngươi thua liền vòng quanh băng thành kêu La Khâm là heo. Ngươi đánh cuộc hay không? Thẩm Chất Niên đang ở uống nước. Nghe vậy một ngụm thủy trực tiếp sạc ở trong cổ họng. Biểu tình phức tạp nhìn về phía Vụ Trà. Có ý tưởng, quả thực không hổ là có thể làm Sở Hà Thiên thần hồn điên đảo người. Không chỉ có đẹp túi ra không nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn kia quả thực là tìm khắp mà thế cũng tìm không ra cái thứ hai, nhưng Vụ Trà đều nói. Như vậy, rõ ràng là có nắm chắc. La Khâm sao có thể dễ dàng thượng câu, vì thế La Khâm liền do dự, Sở Hà Thiên vui phối hợp Vụ Trà. Ở một bên nhàn nhạt kích hắn, nói, như thế nào, trên thế giới này cư nhiên còn có La phó đoàn trưởng không dám sự tình. Ngưng vân ngưng đoá bọn họ cũng xem náo nhiệt không chê sự đại đi theo kích hắn, vì thế La Khâm. Nháy mắt thượng câu, ai nói ta không dám, đánh cuộc liền đánh cuộc. Vụ Trà giơ tay liền cho hắn vỗ tay, La Khâm làm cái tạm dừng thủ thế. Nói, chậm đã, ngươi nói nhậm ta xử trí. Ta đây nếu yêu cầu Sở Hà Thiên giúp ta làm chuyện gì? Ngươi nhà không vui, Vụ Trà. Sở Hà Thiên là Sở Hà Thiên, ta là ta. Ta nói ta nhậm ngươi xử trí. Lại chưa nói Sở Hà Thiên cũng nhậm ngươi xử trí. Không mang theo mua một tặng một, La Khâm. Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi, ngươi đồng ý Sở Hà Thiên cũng khẳng định đồng ý, Vụ Trà còn không có tới kịp nói chuyện. Sở Hà Thiên liền mở miệng nói, Vụ Trà chính là ta chính là Vụ Trà, ta đồng ý, mọi người bị này một ngụm cầu lương nghẹn quá sức, La Khâm một phách cái bàn. Đánh cuộc, mọi người bắt đầu vỗ tay, vì thế, hảo hảo một cái nghiêm túc tiết lộ hiện trường. Bị Vụ Trà cấp oai thành một cái đại hình chiếu bạc, Vụ Trà nhìn thoáng qua La Khâm. Lộ ra một cái âm mưu thực hiện được mỉm cười, La Khâm chút nào không cho nhìn qua đi, Vụ Trà không để. Y tới hắn khiêu khích, trong miệng hư ca, không nhanh không chậm cầm trong tay chìa khóa đến gần rồi cái dương, mọi người gắt gao nhìn chằm. Chằm Vụ Trà động tác, La Khâm tuy rằng mặt ngoài một bộ chắc chắn Vụ Trà muốn thua. Hồn nhiên không thèm để ý biểu tình, nhưng nội tâm vẫn là nhịn không được khẩn trương lên, giả vờ chấn định nhìn nàng động tác chìa khóa lại gần qua đi. Cái Dương không có chút nào phản ứng, La Khâm ở trong lòng không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Tức khắc chụp cái bàn đứng lên, lớn tiếng nói, ta liền nói, sao có thể sao, liền cái lỗ khóa đều không có. Ha ha ha, Sở Hà Thiên, ngươi cái này nhưng dừng ở ta trong tay, đối với La Khâm hưng phấn. Sở Hà Thiên liền một chút phản ứng đều không có, chỉ nhìn hắn một cái. Đó là xem ngốc bức ánh mắt, La Khâm đang muốn nói làm hắn đối chính mình chủ nợ tôn trọng một chút. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, lạch cạch thanh, La Khâm theo bản năng nhìn qua. Đi, cái kia tà môn cái Dương cư nhiên thật sự tà môn khai. Phụ cha cầm chìa khóa, lẳng lặng mà nhìn hắn vừa rồi biểu diễn, cười rất được thể, La Khâm, ngoặc kép. Hắn ngưng trọng nuốt một ngụm nước miếng, tà môn, hắn hiện tại không nghĩ đi tự hỏi cái Dương này có. Cái gì, cũng không nghĩ đi hỏi vụ cha cái này, tà môn chìa khóa là như thế nào mở ra cái này liền cái lỗ. Khóa đều không có cái Dương. Hắn chỉ nghĩ tới rồi chính mình cùng vụ cha chi gian đánh cuộc, vụ cha lúc ấy nói cái gì tới. Ngươi thua liền vòng quanh băng thành kêu La Khâm là heo thảo. Một loại thực vật. Hắn một đời anh danh, mắt thấy cái Dương thật sự mở ra. Mọi người đều kinh ngạc một chút, Nghiêm Tầm thậm chí không nhịn xuống xoa xoa đôi mắt, nói giỡn là nói giỡn. Nhưng cái Dương thật sự mở ra, này vẫn là đại gia dự kiến không đến, này rốt cuộc là cái gì chìa khóa, mọi người kinh ngạc nhìn. Về phía vụ trà chậm gì gì đem chìa khóa lại thu hồi ba lô, Sở Hà Thiên khẽ cười một chút. Khó được khai nổi lên vui đùa, nói, La Khâm kêu heo sự tình trước chờ dưới. Chúng ta nhìn xem này trong Dương rốt cuộc là thứ gì không muộn, Sở Hà Thiên phản ứng rõ ràng là. Biết này đem chìa khóa Thẩm Chất Niên bọn họ tuy rằng kinh ngạc. Nhưng vẫn là áp xuống trong lòng tìm tòi nghiên cứu dục ở mặt thế. Mỗi người đều có bí mật, mà đôi khi, hướng những người khác bại lộ chính mình bí mật. Cũng liền tương đương với đem chính mình mệnh giao cho người khác trên tay, bọn họ tuy rằng là đồng đội, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chính bọn họ cũng không có khả năng đem chính mình sở hữu bí mật đều thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Lại sao có thể yêu cầu đối phương thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, phụ trà chịu đem chính mình bí mật lấy ra tới cho bọn hắn xem, đã là đối bọn họ tín nhiệm, bằng không? Bọn họ hoàn toàn có thể ở bọn họ nhìn không tới thời điểm mở ra cái Dương này. Đến lúc đó lại tùy tiện biên một bộ cái gì lý do thoái thác ứng phó bọn họ, nhưng vụ trà cũng không. Có làm như vậy, nếu bọn họ có như vậy một phen chìa khóa. Chính bọn họ cũng không có khả năng liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem nó bại lộ ở những người khác. Trước mặt, cho dù là đồng đội cũng không được Thẩm Chất Niên trước thu hồi tầm mắt. Những người khác cũng đi theo thu hồi tầm mắt, Thẩm Chất Niên nói. Ở trong tay ta nhiều năm như vậy không mở ra nó. Đảo thật sự bị các ngươi mở ra, hắn duỗi tay mở ra cái Dương. Nói, vậy làm ta nhìn xem, có thể làm vô cương 5 lần 7 lượt lại đây tìm đồ vật là cái gì, cái Dương ở trước mặt mọi người. Mở ra, phụ trà nhìn thoáng qua, nhịn không được nổi giận mắng. Bọn họ làm loại chuyện này. Cư nhiên còn dám lưu lại chứng cứ. Sở Hà Thiên lạnh lùng nói. Bọn họ có cái gì là không dám. Thành chủ phủ đã xảy ra cái gì. Những người khác không thể hiểu hết. Ở băng thành sinh hoạt bình thường cư dân không biết đại nhân vật chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng cùng ngày nhưng thật ra đã xảy ra một kiện việc lại chưa hôm đó. Tới gần trạng vạng thời điểm. Cơ hồ sở hữu băng thành cư dân đều thấy được một cái kỳ cảnh, bọn họ nhìn đến một cái diện mạo anh. Tuấn, khí thế phi phàm nam tử vòng quanh tường thành vây quanh băng thành chạy. Biên chạy còn biên mắng. La Khâm là heo, bởi vì hắn diện mạo, cho dù không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng băng thành cơ hồ sở hữu cư dân cũng sôi nổi vọt tới tường thành đi xem Mỹ Nam. Có thể nói ăn Tết, bọn họ không biết cái này nam tử trong miệng La Khâm, là ai. Cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận có thể làm cái này nam tử như. Vậy vòng quanh toàn bộ thành thị mắng hắn. Bất quá, cùng ngày, cơ hồ sở hữu cư dân đều nhớ kỹ như vậy một câu. La Khâm là heo, hết chương.